Bốn phía không có tiếng động. Chắc là đứt cầu giao thôi. Cái bệnh viện nát này không có điện thì ngày đêm đều như nhau. Lộ Hà oán giận. Tôn Chính cầm điện thoại bấm loạn vài cái không thấy có phản ứng. Cậu thử khởi động lại máy cũng vẫn vậy. Cái cảm giác bất ổn xâm chiếm. Cậu thử bấm một dãy số đưa lên tai. Không có bất cứ một âm thanh nào. Đợi một lúc bỗng nghe rè rè vài tiếng. Xem ra không chỉ bệnh viện mà cả sóng di động cũng ảnh hưởng. Tôn Chính nổi giận, đang muốn quăng điện thoại thì bị Lộ Hà đè lại. Xem nội khoa cũng không có điện kia. Đã sớm biết nơi này chẳng có điều gì tốt lành cả. Tôn Chính thầm nghĩ. Tối như thế này làm người ta hay nghĩ đến một chuyện đó. Lộ Hà có vẻ hứng chí ngẩng cao, giống như là màng tối tăm này không ảnh hưởng gì tới hắn. Tôn Chính quay đầu nhìn hắn. Nghe nói bệnh viện này có cấu tạo rất đặc biệt, có một căn phòng chỉ thấy khi ở lầu 3. Lộ Hà lại thao thao bất tuyệt. Nói bậy bạ là giỏi. Tôn Chính muốn phát bảo. Tôi đi kiểm tra công tắc nguồn, lâu vậy mà không có gì xảy ra, mọi người cũng không biết đi đâu hết rồi. Tôn Chính để ý xung quanh không thấy ai, đành phải bước về phía thang máy. Nếu mà cậu không nhớ lầm, ở chỗ rẽ tầng trệt gần thang máy có một hộp cầu dao. Tôn Chính vừa mới đi đến thang máy, đang muốn quẹo vào lại bị Lộ Hà gọi lại. Khoan, chờ đã. Tôi nói cậu chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao? Cái gì vậy? Tôn Chính không kiên nhẫn đáp. Quỳ nha. Ở những chỗ cái góc kẹo thông thường quỳ không biết quẹo hướng nào, cho nên chỉ ngồi đỏ tụ tập thành đàn đó. Lộ Hà dùng âm thanh thực hùng hồn rồi nói. Cho nên lúc này cậu tốt nhất là tránh xa cái chỗ góc kẹo đó đi. Tôn Chính run rẩy. Tôi thực sự muốn biết anh ta định làm gì khi không lại kể mấy chuyện này. Lộ Hà tự hồ không để ý đến cậu, thích thú chạy sang chỗ khác. Tôn Chính thở dài đi theo, lại nghe ai nhà một tiếng. Không khỏi hoảng sợ, nghi hoặc nhìn lên thấy Lộ Hà đang đứng bất động trước cánh cửa thủy tinh màu lam nhạt hét. Một người cũng không có, Chính, một người cũng không có. Lộ Hà liền kêu to, hai tay càng không ngừng lau trán. Làm sao lại như vậy được chứ? Vừa rồi rõ ràng là có nha sĩ và... Tôn Chính cau mày nhìn vào bên trong. Ánh sáng ảm đạm căn bản không đủ để soi rõ mọi vật. Cảnh quang cứ lờ mờ. Còn có, anh không được gọi tôi là Chính. Vừa dứt lời lòng của cậu rất khó chịu. Quay đầu lại có gì đó không thích hợp. Tôn Chính lắc đầu mạnh một cái. Cái gương đối diện thang máy đã biến mất. Chính, cậu mau tới đây nhìn đi. Đừng có đứng ở góc đó nữa. Coi như là tôi xin cậu nhanh tới đây đi. Lộ Hà mất kiên nhẫn. Tôn Chính im lặng bước đi, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ trống trên tường. Tự động đi đến bên người của Lộ Hà. Tầm nhìn cũng không khỏi bức tường láng không có một vết lõm kia. Giờ phút này trong lòng của cậu, thế nhưng lại cảm thấy sợ hãi. Gương đã biến mất từ bao giờ. Cậu liếc mắt về phía căn phòng nha khoa đó. Dụng cụ hoàn toàn không hư tổn, được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Những vật được xuất xứ từ Ma Cao Đài Loan vẫn còn mới toanh. Một người cũng không có. Từ sau khi mất điện, bọn họ chưa hề phát hiện ra tiếng động nào cả. Bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ. Chính, mau lên, chúng ta tới chỗ của viện trưởng ngay tầng 5, nơi đó là an toàn nhất. Lộ Hà vừa kéo tay của Tôn Chính chạy đi vừa nói. Tôn Chính sau khi bình tĩnh lại đã thấy mình đứng trước tầng 5. Nhưng là nếu lỗ tai của cậu không có vấn đề, hình như cậu vừa nghe tiếng chuông thang máy đinh lên một tiếng. Người đâu hết rồi, gương ở nơi đâu, bệnh viện đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nơi này có vẻ đáng sợ đến như vậy? Làn khí u ám lạnh lẽo bao trùm cả tầng 5 quái dị này. Nghe này, tôi đếm 1, 2, 3 thì chúng ta liền nhắm mắt chạy về hướng thang máy kia, đến văn phòng của viện trưởng. Lộ Hà nhẹ giọng nói với Tổ Chính. Vậy đối diện thang máy đó có cái gương nào hay không? Lộ Hà mạnh đầu quay sắt lại nhìn cậu, giống như là muốn nhìn thấu điều gì đó, lúc sau mới lạnh lùng nói. Đối diện thang máy từ trước đến nay không có cái gương nào cả. Nói bậy! Tôn Chính nghĩ thầm, vậy cái gương ở tầng 6 là gì chứ? Gương ở tầng 6, chẳng lẽ từ đầu là mình đã nhìn nhầm? Đi thôi! Lộ Hà vỗ vào vai của Tôn Chính. Tôi bắt đầu đếm nhé. 1, 2, 3. Hai người đồng thời chạy đi. Chạy đến đâu thì kéo theo một luồng âm phong tới đó. Đúng vậy, chính là chỗ này. Tôn Chính tự nhủ mở mắt.